Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, Thái Giám. Cấp 110 tử cấp hy hữu Boss không thể tại Tô Dương cùng Long Thỏ Tay bên trong kiên trì bao lâu. Sau mười mấy phút, Lang Vương kêu thảm chết đi, thi thể cũng hóa thành hắc khí biến mất, rơi xuống vật vô cùng phong phú. Sử thi sách kỹ năng toái phiến ra một cái, Thiên Hoang Quyển Trục cũng có một chương. Tử cấp hy hữu Boss vẫn là tương đối chân quý. Tiếp tục tầng thứ hai. Ta đi, chờ chút a. Gặp con thỏ vô cùng lo lắng địa hướng tầng thứ hai chạy tới. Tô Dương vội vàng đuổi theo. Ở phía trước, có một cái nghiêng xuống kéo dài xuống hình vòng lót đá bậc thang. Bậc thang nối thẳng tầng thứ hai khu vực. Thực sự lên bậc thang, Tô Dương từng bước một cẩn thận hướng phía dưới đi tới. Làm toàn bộ thân thể triệt để tiến xuống dưới đất. Một trận âm phong thổi tới, làm cho người không rét mà run. Bốn phía không gian vẫn là trước sau như một tối tăm. Tựa như là thân ở tại ngày mưa dầm đồng dạng. Ánh sáng yếu ớt mà lại phá lệ âm lãnh. Tô Dương cái thứ nhất thực sự đến tại hiện trường phía trên. Rất nhanh hai nữ cũng lần lượt xuống tới, đứng ở bên cạnh hắn. Hiên Viên Mộ tầng thứ hai cơ hồ cùng tầng thứ nhất có giống nhau địa đồ cấu tạo. Màu nâu xám sàn nhà cùng vách tường như là mục nát lão mộc. Mấp mô tựa như người não vỏ đại não đồng dạng. Bên trong quái vật phát sinh biến hóa rất lớn. Tại mọi người phía trước cách đó không xa, thình lình đứng vững một mảnh người mặc thái giám phục sức người. Bọn họ trẻ có già có lớn có nhỏ. Nhưng thuần một sắc toàn bộ đều không có ria mép. Tô Dương cũng không biết đối phương giới tính. Bọn họ nhìn qua giống nam nhân, nhưng trên thân bộ quần áo này lại không phải chân chính nam nhân cần phải xuyên. Đối với thái giám loại người này, Tô Dương thật không biết cái kia đem bọn hắn quy về nam nhân vẫn là quy về nữ nhân. So với sống người mà nói, bọn họ sắc mặt muốn trắng xám rất nhiều. Mà lại toàn thân trên dưới đều lượn lờ lấy hắc khí, lộ ra hết sức quỷ dị. Bất quá, một thân thái giám phục ngược lại là không có vết nứt, vẫn như cũ hoàn hảo. Trong tay thuần một sắc cầm lấy lượn lờ hắc vụ đen nhánh đại đao, tràn ngập quỷ dị. Tô Dương nhấc cung bắn ra một tiễn, trúng đích một cái thái giám quái vật bị công kích. Cái kia thái giám nguyên bản lỗ trống con người nhất thời bắn ra hai đạo hồng quang. Ánh mắt nó biến đỏ, hướng về Tô Dương một đoàn người cấp tốc đi tới. Chờ đối phương đi đến 10 mét phạm vi bên trong, Tô Dương lập tức ném đi động sát chi nhãn. Quái vật thuộc tính nhất thời bày biện ra đến. U Linh Thị Giám, cường hóa quái vật, đẳng cấp, 120 sinh mệnh, 900.000 công kích. 3.367 đến 3.654 vật phòng, 1.050 ma phòng, 986 giới thiệu, vốn là phụng dưỡng Hiên Viên Hoàng đế cận thần. Hoàng đế sau khi chết, làm bồi táng phẩm bị chết ngạt ở Hiên Viên Mộ bên trong. Thẳng đến nửa năm trước Hiên Viên Mộ phát sinh dị biến, hài cốt đột nhiên thức tỉnh. Cũng lấy Hiên Viên Mộ bên trong âm khí ngưng tụ ra mới thân thể. Gửi thân tại thân thể bên trong linh hồn sớm đã mất lý trí. Bởi vì Hiên Viên Mộ bên trong âm khí ảnh hưởng biến đến cực kỳ khát máu. Nhược điểm, sợ lửa sợ ánh sáng, thật mẹ nó là thái giám. Nhìn đến quái vật thuộc tính giới thiệu, Tô Dương lúc này đại kêu ra tiếng. Cái gì cẩu thí thiên cổ nhất đế? Chết còn không phải liên lụy nhiều như vậy người vô tội. Nhìn xem cái này bồi táng phẩm, thủ bút đại để cho ta cũng không biết làm như thế nào đánh giá. Hai nữ cũng nhìn thấy liên quan tới U Linh Thị Giám giới thiệu. Lần đầu, hai người bọn họ đều đồng ý Tô Dương cái nhìn. Dù sao để nhiều như vậy người vô tội chôn cùng cũng không phải là nhân nghĩa đế hoàng phải làm. Nhưng là... Lịch sử khắp nơi đều là từ người thắng lợi viết. Năm đó hoàng đế cùng chính mình địch nhân đại chiến. Quỷ biết là ai chọn trước lên. Dù sao kết quả cuối cùng là hoàng đế thắng. Cho nên lịch sử viết như thế nào đều phải từ hắn nói tính toán. Hoa Thiên Thiên nói, đi qua sự tình sớm đã không cách nào biết được. Hậu nhân chỉ có thể bằng vào sách cổ đi giải. Nhưng cho dù là sách cổ ghi chép cũng chưa chắc đều là thật sự. Tô Dương cười nói, bất kể hắn là cái gì chân thực không chân thực, chúng ta mục đích cũng là thông quan, một mực giết tới tầng cuối cùng. Thừa dịp hai người nói chuyện thời điểm, Long Thỏ vụng trộm chuyển qua Tô Dương sau lưng, sau đó dùng mũi chân phải ước lượng địa ấp ủ một chút. Tiếp lấy một chân hướng về Tô Dương cái rắm xương hung hăng đá tới. Chỉ nghe phanh một tiếng. Sau đó đại tiểu thư thì ngồi dưới đất khóc quát lên. Ô ô ô, xấu chủ nhân, ngươi lại khi dễ ta. Tô Dương quay đầu, nhìn đến ngồi dưới đất la to Long Thỏ. Nghi ngờ nói, con thỏ, ngươi làm sao ngồi dưới đất đi? Ô ô, không để ý tới ngươi, xấu chủ nhân, ta hận ngươi. Long Thỏ lập tức ngồi dậy, nhìn lấy cái kia một bức vẻ mặt vô tội liền biết hắn đang giả vờ. Bản tiểu thư đều bị chấn ngồi đến trên mặt đất, ngươi còn giả bộ là như thế một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Đây không phải đang cố ý khí đại tiểu thư a? Nguyên lai là cô nàng này gan dám công kích chủ nhân. Một chân đạp đến Tô Dương cái rắm xương lên không vẻn vẹn không có đem Tô Dương đạp bay ngược lại. Đem chính mình chấn động phải ngồi dưới đất. Tiểu thí xương chứng nhi cùng mặt đất thân mật địa tiếp xúc một chút. Đau nàng nước mắt đều rơi ra tới. Cái này kêu là làm tự gây nghiệt thì không thể sống. Tô Dương vụng trộm hừ một tiếng. Sau đó lập tức chạy hướng về phía trước dẫn quái đi. Long Thỏ khí không được, nàng vốn là muốn giáo huấn Tô Dương một chút, chỗ nào nghĩ đến hệ thống đối với chủ tớ quan hệ hạn định như thế nghiêm ngặt. Chủ nhân không thể lung tung xâm phạm sủng vật, nhưng sủng vật cũng đừng hòng ngồi đến chủ nhân trên đầu tùy ý làm bậy. Chủ nhân đến cùng là chủ nhân, khẳng định phải áp người hầu một đầu. Long Thỏ trước đó không biết, cho nên mới ăn thiệt thòi. Chỉ có thể một cái nhân sinh ngột ngạt. Hoa Thiên Thiên lắc lắc đầu nói, con thỏ, người công kích đối chủ người vô hiệu, bởi vì khế ước duyên cớ, người vô luận mạnh bao nhiêu đều không thể làm bị thương chủ nhân. Long Thỏ lau lau nước mắt, hừ nói, một ngày nào đó ta sẽ để hắn đẹp mắt. Nàng hiện tại cũng chỉ có thể nói với Tô Dương loại này ngoan thoại. Thực đồng dạng nàng đều ưa thích dùng nắm đấm nói chuyện. Không biết sao đánh không lại Tô Dương. Cho nên chỉ có thể dùng ngôn ngữ để công kích. Tô Dương bắt đầu ra lệnh. Thiên Thiên, ngươi đứng ở phía sau phụ trách dẫn quái. Con thỏ, ngươi cùng ta đứng phía trước hấp dẫn cừu hận. Hiện tại, xuất phát. Theo Tô Dương phân phối xong nhiệm vụ, một đoàn người lại bắt đầu trắng trợn giết hại lên. Lại là Tô Dương cùng Long Thỏ hai cái làm nhục thuẫn đứng tại phía trước nhất. Dựa vào tự thân hút máu cùng hồi máu năng lực, bọn họ căn bản cũng không cần Hoa Thiên Thiên trợ giúp. Mạo xưng cũng là hưởng thụ một chút Hoa Thiên Thiên mấy cái kỹ năng bị động. Hoa Thiên Thiên dẫn đầu hành động, lục quang rơi xuống, mặc dù không có đối quái vật tạo thành thương tổn, lại thành công đem quái vật hấp dẫn tới. Nhất kiếm phi tiên, Long Thỏ hóa kiếm lao ra, một kiếm biểu ra, nhất thời mang ra một mảng lớn thương tổn. Lưu tinh kiếm vũ, xoát xoát xoát xoát xoát xoát, vô số hồng sắc quang kiếm xông ra Long Thỏ thể nội. Sau đó liền tại bốn phía vờn quanh đâm xuyên lên. Long Thỏ vốn là rất đẹp, giờ phút này bị vô số kiếm khí vờn quanh, váy áo phấn khởi tóc đen bay múa. Loại kia mỹ lệ càng làm cho người sợ hãi thán phục. Thế nhưng là, Long Hoàng kiếm trận, kiếm quyết đánh ra, Long Thỏ trước mặt mặt đất đột nhiên hiện ra một bộ huyền ảo trận đồ. sáu thanh to lớn ánh kiếm từ trên trời giáng xuống, thành hình vòng đứng ở trận đồ ở mép, 30 đạo kiếm khí theo trận đồ bên trong lướt đi. Sau đó bắt đầu nở rộ, ta dựa vào, đại tiểu thư, đại chiêu đều thả, mình có thể khác như thế tùy hứng sao? Tô Dương thật sự là phục nàng, một cái long hoàng kiếm trận đi xuống, 3.000 điểm MP liền không có, hơn nữa còn có 8 giờ thời gian câu đao. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.